Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, người cũng làm ta nữ nhân đi. Diệp Thiên Khí định thần nhàn lắc đầu nói, bởi vì ngươi không dám, càng bởi vì ta rất tự tin, ta biết ngươi tuyệt không dám làm loạn, trên đời này trừ sư phụ ta bên ngoài. Cũng chỉ có ta có thể tiêu trừ Thu Phong Bi Tô độc tính. Ngươi muốn mạng sống, liền phải ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Thu Thủy Minh Nguyệt không khỏi tâm thần trầm xuống. Tối nay, từ khi Diệp Thiên vừa xuất hiện, chính mình liền bị Diệp Thiên ăn đến xít sao. Gia hỏa này, thật là mình trúng đích khắc tinh a. Tốt, ta đáp ứng ngươi, vì mạng sống. Đừng nói là lắng lại các đại gia tộc phân tranh, cho dù là Diệp Thiên bảo nàng đi khiêu chiến các đại gia tộc, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Thu Thủy Minh Nguyệt thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra đến mức dị thường ổn trọng, có khiến người tin phục khí thế. Diệp Thiên đốt một điếu khói về sau, khóe mắt liếc qua quét mắt một vòng Thu Thủy Minh Nguyệt. Thực, a. Ta còn thật thưởng thức ngươi loại này quả quyết dứt khoát hành sự tác phong. Xem ở ngươi gương mặt này, dáng người, ngực lớn cùng bờ mông, đều vô cùng hợp khẩu vị của ta phần phía trên. Muốn không, ngươi cũng làm ta nữ nhân a. Kể từ đó, ta liền có thể sư xuất có tên là ngươi tiêu trừ độc tính. Nói lời này lúc, Diệp Thiên trong mắt mang theo đùa giỡn phóng đãng chi ý. Nói rõ chính là muốn trêu cợt Thu Thủy Minh Nguyệt. Thu Thủy Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, trợn mắt chừng một cái, không nhìn thẳng Diệp Thiên tồn tại, mà một bên Thu Thủy Y Nhân lại là tâm thần nhất động. Trong đầu tránh qua một đạo linh quang, lại nghĩ tới năm đó thần toán tử lời bình luận, lại liên tưởng đến chính mình tối nay cùng tỷ tỷ trở mặt thành thù. Kém chút chết Vu tỷ tỷ dưới đao. Muốn không phải tà thần kịp thời xuất hiện, hai tỷ muội ân oán, khẳng định không thể tiêu trừ. Thu Thủy Y Nhân đã hoàn toàn đem tà thần Diệp Thiên làm thành thần toán tử châm ngôn bên trong cứu thế chủ. Mà Diệp Thiên vừa mới lời này, tại Thu Thủy Y Nhân nghe tới, lại không cho rằng đây là đùa giỡn ngôn luận, mà chính là Diệp Thiên suy nghĩ tỷ tỷ biểu đạt yêu thương. Ta nhất định muốn thúc đẩy năm đó thần toán tử lời bình luận. Tỷ tỷ muội muội cùng hậu hạ một chồng. Thu Thủy Y Nhân âm thầm cắn răng. Trong lòng suy nghĩ, nàng là một cái tin tưởng vận mệnh người. Tiến vào sát thủ lĩnh vực, dưới cái nhìn của nàng, cũng là vận mệnh lựa chọn. Cùng tỷ tỷ cùng hậu hạ một chồng. Nàng càng tin tưởng, đây là vận mệnh an bài. Những năm gần đây, nàng Thủy Chung chú ý tỉ tỉ vấn đề cá nhân, nhưng Thu Thủy Minh Nguyệt một mực bảo trì độc thân trạng thái. Thẳng đến tối nay Diệp Thiên xuất hiện, nàng càng là cảm thấy, bánh răng vận mệnh đã tại hai tỉ muội trên thân, bắt đầu khởi động, hai tỉ muội đồng thời gả cho tà thần. Đây mới là thuận theo thiên ý thể hiện, giờ phút này. Diệp Thiên cùng Thu Thủy Minh Nguyệt cũng không biết Thu Thủy Y Nhân trong lòng những ý nghĩ này. Đùa ngươi chơi đây, Diệp Thiên không thú vị lắc đầu. Ha ha cười nói, các ngươi người Nhật Bản, quả nhiên cứng nhắc, một chút đều không biết đùa. Bên cạnh ta đã có mấy cái nữ nhân, nếu như ta lại đem ngươi thu nhập hậu cung, cuối cùng có một ngày, ta thực sẽ chết tại các ngươi những thứ này nữ yêu tinh trên bụng. Nòng nọc nhỏ đều sẽ bị các ngươi cho ép khô. Thu Thủy Minh Nguyệt vung lên tràn đầy ửng đỏ sắc, xinh đẹp sao mặt, im lặng ngắm nhìn Diệp Thiên, chỉ là than nhẹ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Ta có người ấy liền đầy đủ. Đến mức ngươi nha, Diệp Thiên một thanh kéo qua Thu Thủy Y Nhân eo nhỏ nhắn. Mặt mày hớn hở nói bổ sung, ngươi thích tai họa người nam nhân nào? Liền đi tai họa người nam nhân nào đi, tuyệt đối đừng đến tai họa ta. Thu Thủy Y Nhân ngọc sao mặt ửng hồng, ngay trước tỷ tỷ mặt lần nữa bị ép cùng Diệp Thiên làm ra như thế thân mật mập mờ động tác, làm cho nàng cảm thấy rất là xấu hổ. Nói chuyện, Diệp Thiên lại vỗ vỗ Thu Thủy Y Nhân bờ mông, cảnh cáo nói, ngươi lộn xộn nữa, ta thì đánh ngươi mông đít nhỏ. Vừa tiến vào Nhan ra cửa lớn, quanh quẩn tại Tô Tâm Di trong lòng dự cảm không hay, thì biến đến càng rõ ràng mãnh liệt. Nàng không khỏi tăng tốc cước bộ, hướng phòng khách môn đi đến. Nàng tới qua Nhan ra rất nhiều lần, lần này cũng coi là xe nhẹ đường quen. Vừa đi đường, nàng một bên gọi Nhan Như Tuyết điện thoại di động, còn không có tới gần cửa phòng khách, nàng liền nghe đến Nhan Như Tuyết chuông điện thoại di động. Theo trong phòng khách truyền ra, Tô Tâm Di chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo chấn định. Vô ý thức nghĩ đến, Nhan Như Tuyết nhất định là ra chuyện, nếu không làm sao có thể không tiếp nghe điện thoại mình. Đúng lúc này, nghe phía bên ngoài tiếng bước chân Đại Khuê cùng Đại Lỏng hai người, đồng thời theo trong phòng khách xông tới. Nha a, Đại Khuê, cô gái nhỏ này, sao chúng ta trong tưởng tượng xinh đẹp hơn mê người nha. Đại Tùng Phách lấy chụi lùi đầu, nhếch miệng cười nói, trong mắt nhấp nhô không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn. Đại Khuê vừa nhìn thấy trước mắt Tô Tâm Di, trợn cả mắt lên, nháy mắt cũng không nháy mắt ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Tâm Di trước ngực, thẳng tắp rung động lòng người phong cảnh, như tên trộm ánh mắt, rất không thể thông qua Tô Tâm Di quần áo, thấy rõ bên trong lớn nhất nguyên thủy phong cảnh. Đại Lỏng cười hắc hắc, híp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá, Tô Tâm Di thon dài uyển chuyển rung động lòng người thân thể. Trong cổ họng phát ra một chuỗi, ụp ụp, nhẹ vang lên âm thanh. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Nhan gia? Nhan Như Tuyết lại ở đâu? Các ngươi đem nàng thế nào? Tô Tâm Di không nhìn thẳng hai cái gã bỉ ổi, tà ác ánh mắt, thần sắc cuống cuồng, bắn liên thanh giống như lớn tiếng chất vấn. Đại Khuê cười lạnh, thưa thớt lông mày hướng lên vẩy một cái, đầu lưỡi nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi. Theo cái này Tô Tâm Di vẫy tay, tiểu sao mỹ nhân nhi, tới tới tới, chỉ cần ngươi đến đại sao ra trong ngực, đại sao ra nhất định sẽ biết gì nói nấy trả lời. Ngươi sách xảy ra vấn đề, đem Nhan Như Tuyết giao cho ta. Tô Tâm Di tuy nhiên lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng sắc mặt lại biểu hiện được hiên ngang lẫm liệt. Một câu nói làm cho nói năng có khí phách. Đại Lỏng hẹp dài tam giác trong mắt lóe ra rực sao nhiệt quang mang, chậc chậc thở dài nói, tiểu sao mỹ nhân, ngươi vẫn là vì chính mình tình cảnh suy tính một chút đi. Ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, còn tại lo lắng Nhan Như Tuyết tiện nhân kia. Nàng nếu như biết rõ ngươi lo lắng như vậy, nàng khẳng định sẽ cảm động đến muốn khóc a. Tô Tâm Di nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lớn mạnh lên lá gan, bước nhanh theo Đại Lỏng cùng Đại Khuê trung gian xuyên qua, tiến vào phòng khách. Bất luận như thế nào, nàng đều phải nhìn thấy Nhan Như Tuyết. Thế mà, trong phòng khách cũng không có Nhan Như Tuyết bóng dáng, chỉ có Nhan Như Tuyết chuông điện thoại di động một mực vang lên không ngừng. Ngược lại là dựa vào ở trên ghế salon một thanh niên, dù bận vẫn ung dung ngồi thẳng người, bưng chén rượu lên, hướng về phía Tô Tâm Di xa xa lắc một chút, xem như chào hỏi. Thanh niên trước mắt, Tô Tâm Di cũng chưa từng gặp qua. Lần này, không giống nhau, nàng mở miệng, đối phương thì dẫn đầu giải thích nói, Tô Tâm Di tiểu thư, kính đã lâu phương danh, 3 tháng trước, ta còn tại nước Mỹ, khi đó ta vừa thấy được ngươi phương dung liền muốn đời này nhất định muốn đem ngươi mỹ nhân này cho ngủ. Ta biết ngươi là Diệp Thiên nữ nhân, nhưng ta không ngại hưởng dụng hàng second hand, hàng mới vật, khắp nơi còn cần ta phí tổn không ít tâm tư đi điều sao dạy. So ra mà nói, hàng second hand thì lộ ra vô cùng thuận tiện, vỗ ngươi bờ mông, ngươi liền biết muốn nằm sấp, dọn xong tư thế, chờ đợi ta tiến công, mà hàng mới vật, thì hội một mặt không cao hứng chất vấn ta, vì sao muốn đánh nàng bờ mông, im miệng, nhàn như tuyết đâu, ngươi đem nàng giấu đi đến nơi nào. Tô Tâm Di đè nén nội tâm khủng hoảng, nghiêm nghị chất vấn, người trước mắt này, làm nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.